Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Vĩnh Biệt. Hắn gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói, nếu ta muốn trở thành thần minh, ta sẽ đi làm, nhưng bây giờ, ta cảm thấy đối ngươi mà nói, có sao trả lời ta vấn đề chuyện trọng yếu hơn, trở thành thần minh, rất có sức hấp dẫn đề nghị. Nếu là người bình thường, nói không chừng chân thực liền đi hỏi thăm, có thể là đối với Joshua mà nói, đây cũng không phải là vật gì có giá trị. Hắn theo đuổi, cũng không phải là áp đảo chúng sinh phía trên, cũng không phải là che chở một phương, che chở một chủng tộc. Nhìn xem bọn hắn dần dần trưởng thành, trở thành phồn vinh văn minh, chiến sĩ theo đuổi, chỉ có thể để cho hắn hưng phấn. Tìm tới tự mình tồn tại giá trị chiến đấu, tương lai của hắn còn dài đằng đẵng, thời gian của hắn còn có rất nhiều, hắn sẽ từng bước một khiêu chiến, từ cực ý tới truyền kỳ, sau đó cùng thâm uyên chiến đấu, cùng hỗn độn chiến đấu, hắn biết một chút tiến bộ, từng chút trưởng thành, từng chút biến thành càng mạnh. Hắn không cần những người khác nói cho hắn như thế nào tiến lên. Không cần người khác vì hắn vạch ra một đầu sớm biết thăm dò qua con đường. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn cuối cùng có thể chiến thắng hết thảy, đi tới thế giới đáy. Mà ở thời điểm này, hắn mới có thể đi suy nghĩ như thế nào đi khiêu chiến trên trời chúng thần. Ở thời điểm này, hắn mới có thể đi suy nghĩ như thế nào trở thành thần minh. Chính mình đi suy nghĩ, chính mình đi khiêu chiến, chính mình đi thăm dò con đường thuộc về mình, mà không phải đi người khác đi qua đường tắt. Đây mới là cường giả tư duy hình thức, gian nan hiểm trở bất quá là trên đường đi đổ gia vị. Đã mất đi những này, nhân sinh thật sự là quá mức không thú vị, liền như là Joshua kiếp trước. Coi như không có một người có can đảm khiêu chiến thân là thế giới mạnh nhất võ đạo nhà hắn thời điểm, chiến sĩ liền biết, chính mình nửa đời sau sẽ không thú vị vô cùng. Mãi đến hắn già, kẻ đến sau muốn dẫm lên hắn thượng vị thời điểm mới thôi. Ngươi, chân thực không muốn biết. Honor rõ ràng là phi thường giật mình. Thần nếm thử nói. Mặc dù cùng thánh hiền cùng tự nhiên chi phụ truyền thừa so sánh, phương pháp của ta sẽ có chút tì vết, có thể này dù sao cũng là một loại kinh nghiệm, ngươi chân thực không muốn sao? Thần coi là chiến sĩ có lẽ là từ tự nhiên chi phụ hoặc là thánh hiền trong truyền thừa được một chút trở thành thần minh tin tức, cho nên cũng không thèm để ý loại chuyện này. Nhưng Joshua lại không nghĩ muốn ở phương diện này nói nhiều. Hắn nhíu lại mi đầu, nhìn xem song đầu cự nhân dần dần biến thành hư huyễn thân thể. Lắc đầu nói, so sánh với những này, Honor, ngươi là một cái thiện lương mà cơ trí thần minh, ngươi không nên cứ như vậy biến mất tại nhân loại phòng thí nghiệm dưới đất. Có lẽ ngươi đã cảm nhận được thỏa mãn, nhưng ta cảm thấy ngươi còn có thể càng thêm vui sướng rời đi, nắm chặt tay của ta, nói, Joshua không chút nào do dự vươn mình tay. Cái tay này, so sánh với song đầu cự nhân kia to lớn thân thể đơn giản có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng không biết vì cái gì, Honor lại trầm mặc vươn bàn tay của mình, nhẹ nhàng, nắm, ở chiến sĩ thủ trưởng, một cỗ lực lượng vô danh truyền lại. Song đầu cự nhân đang trở nên hư huyễn to lớn thân thể một lần nữa biến thành ngưng thật lên tới. Ngươi đem thần tính cho mượn ta, dùng giọng kỳ quái nói. Honor nhẹ nhàng lầm bầm, ngươi sẽ suy yếu hơn phân nửa tháng, thần tính mới có thể lần nữa khôi phục. Đây chỉ là vì để cho ta nhiều tồn tại vài phút. Ngươi lại không muốn biết trở thành thần minh phương pháp. Vì cái gì? Cho dù là thần minh cũng sẽ đối với cái này cảm thấy không hiểu. Mà chiến sĩ lại mặt không đổi sắc lắc đầu. Hắn buông tay ra, im ắng ra hiệu đối phương đi theo chính mình. Chiến sĩ rời đi đệ nhị lòng đất phòng nghiên cứu. Erebus chi hộp đã triệt để hư hao, những pháp sư kia sinh mệnh an toàn đã được đến bảo hộ. Joshua cảm thấy để cho những này xảy ra bất trắc ra hỏa nhiều năm một hồi xem như trừng phạt cũng là lựa chọn tốt, mà song đầu cự nhân cứ như vậy cùng ở phía sau hắn. Thần thân thể phảng phất hư vô nhất xuyên qua các loại vách tường cùng thang lầu. Đi theo chiến sĩ từng bước một vượt qua Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Bọn hắn đi qua lòng đất hành lang, từng tầng hướng lên hành tàu. Mà Honor cũng dần dần minh bạch do xua ý đồ. Thần nhìn thật sâu một chút chiến sĩ bóng lưng. Mà trên mặt đất, chân lý đại đạo phụ cận. Làm sao vậy, đại nhân? Đứng tại bên đường, đại nữ tu toàn thân hơi chấn động một chút. Bạch mái tóc dài vàng óng như là gợn sóng một loại lay động. Mà xung quanh giáo hội kỵ sĩ lập tức phát hiện điểm ấy. Bọn hắn lập tức làm tốt cảnh giới. Sau đó ân cần hỏi thăm. Trước đây không lâu, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội xung quanh màu đen vụ hải dần dần tiêu tán. Trở thành nhạt. Giờ đây chỉ còn lại có một tầng mông lung bạch sắc sương mù. Biến hóa này lập tức để xung quanh thành vệ quân cùng cái khác pháp sư an tâm không ít. Có thể là mấy tên nếm thử đi dò xét người lần nữa hôn mê tại sương mù ranh giới thời điểm. Đám người lại đề cao cảnh giác. Này bạch vụ so sánh với trước đó chỉ là ít một chút công kích tính cùng tính ăn mòn. Giờ đây vẫn rất là nguy hiểm. Mà Nostradamus cũng như nhau phát giác, ngăn cách hắn điều tra pháp thuật thời không thác loạn hiện tượng vẫn tồn tại. Hơn nữa có thể xác định là cái nào đó tồn tại chủ động hình thành. Nhưng bởi vì tình huống càng ngày càng tốt chuyển, Saya cũng bảo đảm đi bảo đảm lại Joshua vẫn sống sót. Hơn nữa phi thường tỉnh táo, cho nên pháp sư già tịnh không có nếm thử đi phá giải loại này hiện tượng. Mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy tự mình ra tay thời cơ. Thân ở Molly cung hoàng đế bệ hạ tự nhiên còn tại quan sát. Hắc vụ sự kiện xuất hiện tại đế đô, mặc dù không có tạo thành người thương vong, thế nhưng tạo thành đại lượng công trình kiến trúc sụp đổ bị ăn mòn hiện tượng. Hắn tự nhiên muốn mật thiết chú ý, ổn định thân hình. Đại nữ tu cầm trước ngực mình thập tự sao hộ thân phù. Nàng khẽ lắc đầu, đối xung quanh các kỵ sĩ ra hiệu chính mình tịnh không có vấn đề. Bởi vì bịt mắt che khuất hai mắt, nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Giáo hội các kỵ sĩ cũng đều tin tưởng điểm này. Liền không có tiếp tục hỏi thăm, mà là tiếp tục cảnh giới. Mà Saya, lúc này nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng nhìn thấy, đại biểu cho Joshua màu xanh đậm chùm sáng ngay tại chậm rãi ngươi từ dưới đất lên cao. Dọc theo Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội thông đạo đi ra. Mà ở phía sau hắn, đi theo một cái không biết đến tột cùng là tồn tại hay là không tồn tại hư huyễn hỗn độn vòng sáng. Hắn giải quyết chuyện này, bởi vì trước đó ngoại giới hắc vụ biến hóa, đại nữ tu cảm thấy điểm ấy rất có thể. Có thể là nàng vô pháp phán đoán cùng sau lưng Joshua cái kia thần tính tồn tại đến tột cùng là thiện ý hay là ác ý. Thậm chí liền liền tồn tại không tồn tại tát a đều vô pháp xác định. Tầm mắt của nàng mặc dù bao la, nhưng cũng rất mơ hồ. Trước kia không có đi qua rèn luyện thời điểm, ngộ phán tình huống rất nhiều, mà lần này nói không chừng cũng là một lần sai lầm. Tại khuyên bảo xung quanh kỵ sĩ làm tốt cảnh giới chuẩn bị. Tịnh căn dặn bọn hắn, tùy thời rời đi, bảo hộ tự thân, về sau. Saya liền bước nhanh đi hướng Nostradamus. Giờ đây Rob JK trạng thái không tệ, nhưng vẫn không có thức tỉnh. Loại chuyện này nhất định phải nói cho pháp sư già cái này tại chàng người thực lực mạnh nhất. Thời gian chuyển rời. Một bóng người xuất hiện ở Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội cửa ra vào. Nhìn kia hình thể, rõ ràng chính là Joshua không thể nghi ngờ. Hắn tốc độ vững vàng mà giàu có tiết tấu. Nhìn qua bình yên vô sự, trạng thái rất tốt. Vô luận là thăm dò vụ hải hay là Erebus chi hộp đều không đối hắn tạo thành gì đó tổn hại. cùng Saya trò chuyện sau Nostradamus khẽ gật đầu. Mặc dù đại nữ tu phát hiện hoàn toàn chính xác cần cảnh giới, có thể hắn tin tưởng do xua năng lực, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Mặc dù sương mù vẫn có khiến người ngủ say năng lực, có thể nó đã lại không khuếch tán, đã không còn tính ăn mòn, thậm chí còn đang chậm rãi héo rút. Chuyện này đến tận đây cơ bản có thể nói là đã giải quyết hơn phân nửa. Toàn bộ công đều là chiến sĩ, nhưng sau đó, lão pháp sư đầu liền cứng ở nơi xa, lại không chỉ vào, hắn hai mắt trừng lớn, phảng phất nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Xung quanh thành vệ binh cùng giáo hội kỵ sĩ cũng đều một mảnh xôn xao. Bọn hắn nhào nhào hít sâu một hơi, hai tay run run, mà một bên đã làm tốt chuẩn bị tâm tư Saya cũng phát ra thở dài một tiếng. Thần minh nha, sau lưng Joshua, một cái cao mười mấy mét quái vật khổng lồ xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Thần phảng phất hư vô nhất, xuyên qua các loại trận pháp cùng nham thạch, tự nhiên mà vậy đứng tại hiệp hội cửa chính. Bởi vì thần tồn tại, bạch sắc sương mù như là mộng một loại tán đi. Mà song đầu cự nhân kia to lớn mà tràn đầy uy áp thân thể cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi theo Joshua, Honor đi ra hoàng gia pháp sư hiệp hội đại môn. Thần cúi đầu, nhìn về phía chiến sĩ, mà chiến sĩ im ắng tránh ra một con đường. Để thần đi trước, nhân loại, sâu sắc thở dài một cái. Song đầu cự nhân ám kim sắc hai mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Thần nhẹ giọng nói, nhân loại a, ta có thể hay không biết tên của ngươi? Một vị thần minh chủ động đi hỏi thăm một tên phàm nhân danh tự. Joshua Van Radcliffe, chiến sĩ nói ra tên của mình. Đối mặt cự nhân kia được xưng tụng là hung hoành khuôn mặt, hắn không chút nào khẩn trương, cũng không sợ hãi chút nào, mà là bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía đế đô ban đêm đường phố. Ngài thời gian không nhiều lắm, ngươi nói đúng, khẽ gật đầu, thần coi thường xung quanh pháp sư, thành vệ quân, giáo hội kỵ sĩ cùng cái khác sở hữu trợn mắt hốc mồm cường giả kinh ngạc ánh mắt. Coi thường liên tiếp kinh hô cùng chuẩn bị chiến đấu thanh âm. Song đầu cự nhân từng bước một đều tới đại đảo ở giữa. Honor ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Microp thế giới sáng tỏ song nguyệt bỏ ra màu bạc quang hoa. Tường giả ở giữa đế đô che lên một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Thế giới này là như thế mỹ hảo. Tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần nhìn xem ngàn năm sau đó. Đầy trời quen thuộc vừa xa lạ phồn tinh, nhìn xem vĩnh hằng bất biến bầu trời cùng phiêu động mây trôi. Phát ra từ đáy lòng cảm khái, ta chính là vì như thế thế giới xinh đẹp, mới nguyện ý nỗ lực chính mình bất hủ sinh mệnh, này dựng dục ta quần tộc đại địa a. Chậm rãi cúi đầu xuống, song đầu cự nhân hiu hiu cúi người, thần đưa tay đụng vào bị hắc vụ ăn mòn sau biến thành xốp không gì sánh được nham thạch đường phố. Honor ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nham thạch, xuyên thấu hư không, trông thấy phương xa Tartaros cao nguyên, trông thấy vị kia với thú nhân vương đình lòng đất viễn cổ di tích. Nơi đó là Orc Cố Vương, là dựng dục thần con dân đại địa. Ngàn năm thời gian trôi qua, Orc Cố đã tiêu vong. Thậm chí liền cái thứ hai sinh hoạt ở nơi đó bán nhân mã. Cái thứ ba sinh hoạt ở nơi đó thú nhân này liên tiếp diệt tuyệt. Nhưng này đã đầy đủ. Orco thần minh lại xuất hiện tại thế gian. Thần gặp được thần đã từng vì đó bỏ ra bất hủ sinh mệnh thế giới. Thần nhìn thấy bầu trời này. Này đại địa, còn có mới, ngay tại mạnh mẽ phát triển văn minh. Mặc dù so sánh với thần đã từng niên đại đó, giờ đây văn minh bước lui, nhưng lại đi lên hoàn toàn mới con đường. Thần vô pháp đánh giá, không cần đánh giá, cũng không muốn đánh giá điểm này. Chân chính, thỏa mãn, chấp niệm, biến mất, cảm ơn ngươi, Joshua, song đầu cự nhân thân hình, ngay tại nhanh chóng biến mất. Thần thân hình như là huyễn ảnh một loại, bắt đầu không bình thường vặn vẹo, nhưng thần không chút nào không thèm để ý, mà là quay đầu nhìn xem chiến sĩ, bình tĩnh nói, ta kém chút đều quên, ta còn có thể một lần nữa nhìn một chút thế giới này. Một cỗ điểm sáng màu vàng óng từ Honor thân thể bên trong phiêu tán mà ra, nguyên bản tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội lòng đất, ngủ say bảy tên Pháp sư tại cùng một trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Mà tại chân lý đại đạo phụ cận, ngủ say Rob, JK cùng Mo cũng đều lập tức mở mắt. Bọn hắn nhìn xem ban đêm đế đô đường phố, sắc mặt nghi hoặc, tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Chính mình vì cái gì về tới nơi này? Không cần cảm ơn, nếu ngươi không trả lời vấn đề của ta, vốn là có thể chính mình đi xem. Nhìn xem sắp hoàn toàn biến mất song đầu cự nhân, Joshua không quan trọng lắc đầu, ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, liền liền điểm ấy trợ giúp, cũng không nguyện ý tiếp nhận sao? Thân hơn phân nửa thân thể đã hóa thành hư vô Honor kéo lấy ý cười lắc đầu. Thật sự là một cái cố chấp lại tự tin chiến sĩ. Người tại chúng ta niên đại đó, nói không chừng có thể trở thành thần minh, cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Nói, song đầu cự nhân giơ lên chính mình cái kia còn lại một cái đầu lâu đầu. Nhìn về phía bầu trời, lấp lóe tinh quang, nguyên lai là các ngươi. Thần hơi kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi, lời còn chưa dứt, Honor đầu lâu cũng hoàn toàn biến mất, hóa thành một trận như là vũ khí nát tan điểm sáng. Mà tại phía chân trời xa xôi, bảy viên sáng tỏ tinh thần lấp lánh, phảng phất tại tạm biệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,